Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Yêu Đế. Ngay tại Quỷ Liên sắp đem bọn họ khóa lại thời điểm, Vương Linh Quan trước ngực toát ra một mảnh ngân bạch nhu quang. Quang mang chập chờn đang lúc, tinh đấu trăng sáng ánh sáng cùng Quỷ Liên không ngừng đan xen ngang dọc. Thật giống như tơ tằm như vậy đem Quỷ Liên tầng tầng bọc, ngăn trở nó lần nữa thu hẹp. Lâm Phi thừa dịp Quỷ Liên cương ở trên hư không thời điểm, sử dụng thông u kiếm khí, ánh sáng màu đen cắt rời âm dương, mang trọng thương Vương Linh Quan từ Quỷ Liên vây khốn trung thoát thân mà ra. Đang lúc bọn hắn rời đi chớp mắt, Quỷ Liên trên vô cùng kiếm khí bỗng nổ tung, mỗi một sợi quang hoa đều biến thành một đạo ác liệt kiếm quang, uy thế kinh người, sát cơ tóe hiện. Trong nháy mắt đem Quỷ Liên chém thành phấn vụn. Dưới vực sâu âm giới, truyền tới một tiếng cuồng nộ cực kỳ tiếng gào. Lại cũng không có quỷ vật dám xông tới. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan chật vật cực kỳ. Bọn họ trước ngực mảng lớn huyết dịch không ngừng chảy xuống. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Ngẩng đầu nhìn lại, quan tôn trên, Chu Vân đột nhiên hóa thân ngàn trượng hoàng sa. Giống như phiến hải dương màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Sóng lớn ngút trời, thiên địa rung động, hoàng sa hùng hồn bàng bạc, tại trong hư không cuồn cuộn mà động, dơ lên bốn bề cao đến ngàn trượng hoàng sa vách tường. Nặng nề vô cùng, uy thế kinh người, vô tận hoàng sa, chớp mắt đem trọn phiến thâm uyên bổ túc, ở thi đế quanh thân lộn bay nhanh, rồi sau đó... Giống như trong biển rộng xuất hiện một đạo kinh người vòng xoáy, chợt thu hẹp, đem thi đế từ bốn phương tám hướng hoàn toàn bọc. Thi đế khắp cả người vết thương, đã sớm không nhịn được, chỉ lát nữa là phải bị hoàng sa cự long một cái nuốt vào. Đột nhiên nghiêm nghị thét dài, bên dưới lòng đất vô tận âm khí cuồn cuộn mà ra. Quanh thân vô số ác quỷ, cương thi trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành rét lạnh quỷ khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến âm khí, như đại giang đại hà như vậy không vào thi đế thân thể. Vết thương mất đi, thi đế còng lưng tập tễnh thân thể lần nữa phồng lớn. Đen ngòm âm khí kéo dài dưới vào thi đế thân thể. Nó quơ múa cánh tay, cường tráng có lực cánh tay lôi xé ở hoàng sa thân thể. Sắc bén vô cùng móng tay không vào hoàng sa bên trong. Như cơn lốc cuồng vũ hoàng sa chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Rồi sau đó vô biên vô hạn hoàng sa giống như thủy triều từ trên vực sâu cút lan xuống. Cùng lưu sa hối long, chớp mắt đem chọn cái thi đế cũng bao vây lại. Thi đế hết sức dãy rùa, quanh thân vô cùng âm khí cọ rửa mà ra, hóa thành mấy chục cái trăm trượng quỷ long. Diện mục tranh nanh, mắt mang oán độc, lấy liều mạng tư thái đem ngàn trượng hoàng sa chi tường đánh nát. Giọng nói của thi đế thê lương, bát phương quỷ vật gầm thét, tựa như là núi thân thể ý đồ xé hoàng sa, chạy trốn mà ra. Nhưng mà hoàng sa vô cùng vô tận, kẽ hở mới vừa xuất hiện, liền bị càng nhiều sa lịch điền vào. Âm khí cùng yêu khí xé lôi kéo cùng nhau, cuối cùng, theo sa vương gầm lên một tiếng, cuồn cuộn hoàng sa giống như sôi trào biển đào như vậy đem thi đế hoàn toàn thu hẹp. Hoàng sa cự lực nghiền ép bên dưới, tiếng xương gầy cùng thi đế kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Thi thể vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, vô cùng âm khí từ thân thể tràn ra, lại bị sa vương một cái nuốt vào. Cuồng phong cuốn lên thiên địa, chớp nhoáng giữa, thi khí chợt tán, vô biên yêu khí cuồn cuộn tới. Bàng bạc thật lớn, uy thế vô cùng, ở mảnh này trong vực sâu không ngừng tụ tập, đưa đến chân trời mây đen hối long, tiếng sấm ầm ầm, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chiếm đoạt thi đế sau khi, Chu Vân bóng người lần nữa từ đầy trời hoàng sa trung hiện ra, đứng ở quan tôn trên cười như điên không dứt. Vương Linh Quan thần sắc khiếp sợ, Chu sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười lạnh, vậy căn bản không phải cái gì Chu sư huynh, mà là sa vương. Cái gì? Chu Vân đứng ở quan tôn trên, áo khoác vù vù, tóc đen bay phấp phới, quanh thân yêu khí trùng thiên thẳng lên, phía sau mãnh liệt hoàng sa không ngừng lan lộn, khí thế kinh người. Trong nháy mắt, Chu Vân thân thể yêm dung nhập vào đầy trời hoàng sa bên trong, hoàn toàn hóa thành cát đá hột, hiện ra yêu thân. Sa Vương vốn là yêu vương đỉnh phong tu vi, nửa bước yêu đế, cắn nuốt thi đế sau khi, tu vi càng là tăng vọt, chỉ lát nữa là phải đột phá tu làm danh giới, trở thành yêu đế. Cuồng bạo yêu lực cuốn lên vô số gió mạnh, dễ như bỡn, như muốn đem trọn ngồi địa cung cũng san thành bình địa. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan hai người đứng ở trong hư không, bị đầy trời yêu phong cuốn lên, như rơi vào nộ hải cuồng đào trung thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị lật nguy hiểm. Vô tận cuồng sa hối long chung một chỗ, với thi đế bản mệnh quan tôn trên ngưng tụ thành một cái cao đến mấy trăm trượng hoàng sa người khổng lồ, trong lúc giở tay nhấc chân, uy thế lẫm lẫm, uy áp kinh khủng như sóng triều cuốn tới. Bị ngươi nhận ra, bất quá, vậy thì như thế nào? Bây giờ bản vương cắn nuốt thi đế, sắp thành tựu yêu đế chân thân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giọng nói của Sa Vương giống như sa lịch, mất tiếng trầm thấp, lại lớn như kinh lôi. Nhắc tới, thật đúng là phải cảm tạ các ngươi. Nếu không phải có kia chiếm đoạt thi khí tăng thêm tu vi pháp môn, bản vương khởi sẽ dễ dàng như vậy nuốt trọn vị này hàng xóm cũ. Lâm Phi tại trong hư không ổn định thân hình, cười nhạt, hy vọng một lát nữa, ngươi còn có thể có hảo tâm như vậy tình tới cảm tạ ta. Sa Vương giống như thế gian vương giả, núi cao núi lớn như vậy hoàng sa thân thể mang đến vô cùng uy áp. Bàng bạc yêu khí cơ hồ muốn xông ra chỗ ngồi này thâm uyên. Nó nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi, giống như nhìn một con giun dế. Hôm nay, ta các ngươi phải tận mắt chứng kiến bản vương thành tựu yêu đế vinh quang. Vừa dứt lời, Sa Vương trên người yêu khí đột nhiên tăng vọt, cuồng sa như thủy triều từ trên vực sâu mãnh liệt hạ xuống. Toàn bộ phế tích cũng đang không ngừng rung động, vốn là còn sót lại âm khí trong khoảnh khắc bị tách ra. Ở vực sâu vạn trượng trên, thiên địa chợt biến sắc, nồng vân phủ kín không trung, ban ngày biến thành đêm tối. Cuồng phong gào thét, đại địa chấn chiến, trận trận giống như là biển gầm thanh âm không ngừng truyền tới. Chân trời lôi quang nổ vang, phích lịch lôi đình thật cao hạ xuống, nhưng bởi vì Sa Vương cách mấy ngàn dặm dưới đất, mà lực chỗ không kịp, vô tận hoàng sa vọt vào, chen lấn không có vào Sa Vương sôi sùng sục yêu khí bên trong. Trong vực sâu, vạn mã bôn đằng thanh âm thật lâu không tiêu tan, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, ở mảnh này che khuất bầu trời như thủy triều dũng động hoàng sa trung, bộc phát ra một trận chói mắt hoa quang. Lâm Phi cùng ánh mắt của ả Vương Linh Quan cũng vì đó đông lại một cái. Đó là Sa Vương bản thể. Một luồng bất quá dài hơn 10 trượng lưu sa tán phát ra trận trận thần hoa. Sáng chói sáng lạng, ở nơi này đạo như vàng như vậy lưu sa xuất hiện trong nháy mắt. Trên 9 tầng trời lôi điện tiếng nổ càng kinh người hơn. Từng đạo trượng to lôi quang như muốn chém đứt đại địa. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo linh tuyền đột nhiên từ hoàng sa bên trong tràn ra. Khắp cả người lưu quang, tinh hoa trong vắt, như một cái ngân hà như vậy quanh quẩn mà lên, đem lưu sa đoàn đoàn vờn quanh, vô cùng linh khí không vào yêu vương bản thể bên trong. Ngàn vạn yêu khí từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn tới. Mãnh liệt uy áp đem trọn cái địa cung rung động liên tục đung đưa. Đạo kim quang kia sáng chói lưu sa bản thể cắn nuốt hết thảy yêu khí, không ngừng phồng lớn, đằng nhưng giữa, kim sắc lập lòe lưu sa trên huyễn hóa ra một mảnh vô biên vô giới sa mạc. Theo một tiếng đem địa cung chấn vỡ kinh thiên gầm thét, Sa Vương bản thể toát ra so với mặt trời đều phải chói mắt lập lòe huy hoàng. Trong khoảnh khắc, yêu khí như biển, trên vực sâu, hoàng sa như là thác nước ầm ầm hạ xuống. Yêu đế, Sa Vương cuối cùng là đột phá tu làm danh giới, thành tựu yêu đế, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.